ta có thể phục chế thiên phú. Chương 301, thần cấp phòng ngự thiên phú. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đánh vỡ thứ 12 lần thân thể cực hạn, thực lực của ta mạnh mẽ hơn trước đó không ít, tại cửu tinh đế cấp bên trong có lẽ thuộc về cái thứ 3 cấp bậc A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tính ra đạo. Trước đó hắn xem như cái thứ 4 cấp bậc cửu tinh đế cấp vẻn vẹn so thứ 5 cấp bậc cửu tinh đế cấp lớn mạnh một chút, mà bây giờ bước vào cái thứ 2 cấp bậc cửu tinh đế cấp, nếu là sẽ cùng Liễu Thanh Y giao thủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tốn sức đánh bại đối thủ, tuyệt đối tương đối buông lỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn một chút ngũ trọng nhược thủy, chỉ tiêu hao một chút nhưng tức nhưỡng đã trải qua triệt để tiêu hao sạch. Lấy ngũ trọng nhược thủy lượng để tính, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ hắn hoàn thành lần thứ 13 thân thể cực hạn, đến thời điểm hắn liền lại cần phải chuẩn bị tư nguyên, nếu không không có cách nào nhanh chóng tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt, hắn duy nhất nhanh chóng kiếm lấy tiền tài biện pháp chính là giả lập thế giới khiêu chiến, có thể khiêu chiến không có khả năng một mực thắng được đi mà nói, nếu là hắn tiếp tục tiến hành 21 tháng liên tiếp khiêu chiến, có lẽ có thể chiến thắng đối thủ, nhưng giả lập thế giới đằng sau an bài đối thủ tất nhiên đều là cửu tinh đế cấp, nếu là gặp được một cái thứ nhất thứ hai cấp bậc cửu tinh đế cấp, hắn đoán chừng liền bại, đến thời điểm còn phải thua. 570, đi một số tiền lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn nhất định phải thận trọng ứng đối mỗi một lần khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi đột phá tu vi, trước tiến hành 21 tháng liên tiếp khiêu chiến, coi như vững chắc cảnh giới. Diệp Thiên quyết định đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, hắn tiến nhập giả lập thế giới, tiến hành thứ 21 tháng liên tiếp khiêu chiến. Lần này, giả lập thế giới không có cho hắn làm quảng cáo, nhưng lên một lần hắn mặc dù chiêu rất nhiều hắc phấn, nhưng là có một số ít fan hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nhưng hắn tiến hành 21 tháng liên tiếp, không ít người xem bắt đầu mua sắm vé vào cửa quan sát Diệp Thiên thứ 21 tháng liên tiếp, nhưng quan chiến nhân số, rõ ràng không có lên lần nhiều, vẻn vẹn chỉ có mười mấy người quan chiến mà thôi. Mười mấy vạn người quan chiến, vé vào cửa cũng liền 100 vạn hơn mà thôi, có thể nói có chút ít còn hơn không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Diệp Thiên lần này thiết lập tiền đặt cược 5.000 vạn, liền là không biết có không đồng ý, nguyên một đám võ giả cự tuyệt giả lập thế giới tùy cơ hội xứng đôi, bởi vì Diệp Thiên cũng có chút danh khí, những cái kia đế cấp tự nhiên là trước đã điều tra một chút Diệp Thiên, xem xét thực lực mình không bằng Diệp Thiên, khẳng định không đồng ý khiêu chiến A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, làm sao có thể cho Diệp Thiên đưa tiền đây? Nửa ngày sau, rốt cục có một tên đế cấp võ giả đồng ý Diệp Thiên khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân vật Hắc Năng Chi Vương, chiến tích 10.934 thắng, 321 bại. Từ chiến tích nhìn lại, đây là người kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú đế cấp tại giả lập thế giới lăn lộn hồi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bại 321 lần, nhưng Diệp Thiên có thể sẽ không xem thường đối phương. Theo lấy chiến tích càng ngày càng nhiều, tên này Hắc Năng Chi Vương đằng sau đối thủ cơ bản đều là cửu tinh đế cấp, gặp được đệ nhất cấp bậc đệ nhị ngăn cửu tinh đế cấp xác suất cũng không nhỏ, cho nên thua trận nhiều chàng như vậy cũng 10 phần bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này dám tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến, thực lực tự nhiên không yếu, khẳng định đối bản thân 10 phần có lòng tin. Hơn nữa, hắn hoàn toàn đồng ý 5.000 vạn tinh tệ tiền đặt cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, Diệp Thiên cùng Hắc Năng Chi Vương tranh tài bắt đầu. Mấy chục vạn quan chiến đến, mà giữa kỳ thì có hai tên quan chiến đưa tới rất nhiều người chú mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên, các nàng hai người dĩ nhiên cũng tới quan sát Diệp Thiên chiến đấu. Trên khán đài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên đang tán gẫu. Thanh Y, người cảm thấy Diệp Thiên cùng Cựu Năng Đế hai người ai sẽ thắng? Tần Tử Huyên hỏi đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cựu Năng chính là Hắc Năng Chi Vương chân chính xưng hào tại Tần Phong Đại Thành cũng có nhất định danh khí. Nếu là Diệp Thiên chỉ có trước đó thực lực như vậy Cựu Năng Đế có 7 thành hy vọng thắng. Dù sao Diệp Thiên thủ đoạn bại lộ Cựu Năng Đế sẽ không như vậy mà dễ dàng mắc lừa. Cựu Năng Đế chính là vô hạn tiếp cận để tam ngăn cửu tinh đế cấp hơn nữa hắn phòng ngự 10 phần cường hãn, Diệp Thiên thắng hy vọng rất nhỏ. Liễu Thanh Y mở miệng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, Cựu Năng Đế phòng ngự xác thực biến thái, nghe nói cầm giữ có thần cấp phòng ngự thiên phú, mà lại còn sẽ một môn hiếm thấy nguyên lực phòng ngự bí kỹ, cho dù cùng cấp độ đế cấp cũng rất khó công phá hắn phòng ngự. Tần Tử Huyên nhận đồng Liễu Thanh Y thuyết pháp, gật đầu ứng đạo. Người nên điều tra qua hôm qua à, có thu hoạch gì sao? Liễu Thanh Y hỏi đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều tra, không thu hoạch gì, hắn trước đó cũng không phải là Ngân Vũ Tinh người, mà là đến từ địa phương khác, bây giờ mới gia nhập Ngân Vũ Tinh. Vũ trụ hạng gì to lớn, chúng ta Tần gia tại Tần Phong Đại Thành còn có thể xưng bá, nhưng ở toàn bộ Ngân Vũ Tinh liền không coi vào đâu, nếu là đặt ở toàn bộ hệ Ngân Hà, kia liền càng là không đáng giá được nhắc tới, cha như thế nào? Tần Tử Huyên bất đắc dĩ đạo, quả nhiên là Ngân Vũ Tinh bên ngoài võ giả Liễu Thanh Y sớm đã có suy đoán, chỉ bất quá từ bên ngoài đến võ giả rất ít, phân phối đến Tần Phong Đại Thành từ bên ngoài đến võ giả thì càng ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Cựu Năng Đế trực tiếp xông tới, không những mở ra thần cấp phòng ngự thiên phú, thậm chí thi triển một môn nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Chỉ thấy hắn thể nội nguyên lực hóa thành một căn tay thiện nghệ chùm lên trên người hắn, cả người phảng phất hóa thành một tôn trắng, có thể một chính là bởi vì cái môn này nguyên lực phòng ngự bí kỹ, hắn mới có Cựu Năng Đế xưng hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Cựu Năng Đế không lọt vào mắt Diệp Thiên công kích. Tinh không diệt, Diệp Thiên đi lên liền là thần cấp đao kỹ tinh không diệt đánh nát vùng không gian này. Vô số không gian mảnh vỡ đánh vào Cựu Năng Đế trên người, đem hắn nguyên lực phòng ngự bí kỹ đánh nát cũng phá vỡ hắn thần cấp phòng ngự thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù vậy, Cựu Năng Đế cũng chỉ là vết thương nhẹ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tán thưởng đạo, nguyên lực phòng ngự bí kỹ chính là một loại 10 phần chân quý bí kỹ, trên địa cầu căn bản không có dạng này bí kỹ, mà ở Ngân Vũ Tinh cũng 10 phần hiếm thấy, đại bộ phận đế cấp đều không có dạng này nguyên lực phòng ngự bí kỹ, chỉ có số rất ít đế cấp cùng một số đại thế lực đệ tử mới có thể có được phổ thông nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Liễu Thanh Y cùng Cựu Năng Đế nguyên lực phòng ngự bí kỹ không thể nghi ngờ là tương đối đỉnh cấp, nếu không cũng không có dạng này hiệu quả. Có thể vẻn vẹn một môn nguyên lực phòng ngự bí kỹ xa không đủ để ngăn chờ Diệp Thiên công kích. Diệp đi hiếu kỳ Cựu Năng Đế phòng ngự thiên phú rốt cuộc là tầng thứ gì.